Chương 86, rút người. Nhìn thấy màu tím tương tự với độc khí đồ vật hướng mình thổi tới, Uchiha Hải vội vã mở ra, tránh né đi qua. Hồ cả thế giới dùng độc công kích nỉ giả không ít, phần lớn đều là xa nhẫn khôi lỗi sư, thế nhưng là muốn đặc biệt chú ý bởi vì những khác công kích Uchiha Hải đều có mình có thể dựa vào thân thể của chính mình chống được. Dầu gì QNZ có trả cờ dạ hóa hình Long Khải Khải còn có hiện tại Uchiha Hải vẫn không có sử dụng tới sở xạ nụ có thể nhiều chống đối. Thế nhưng độc loại này đồ vật, ai biết sẽ xảy ra vấn đề gì, có thể trốn liền trốn. Tuy rằng Uchiha Hải hiện tại cũng là sẽ sao một chút chữa thương nhân thuật, thế nhưng cùng xù nạ so sánh vẫn là chênh lệch rất xa. Quả nhiên, nay một mảnh màu tím vân không có chạm được Uchiha Hải, thổi tới trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất trực tiếp liền bị ô nhiễm, nhiễm phải một tầng nhàn nhạt tử sắc, tỏa ra mục nát mùi vị. Lui lại, thỏ diện cụ nì giả cùng chó con diện cụ nì giả cũng không có bất kỳ lưu lại luyến, trực tiếp liền hướng phía sau triệt hồi. Bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, dù nạ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, hắn không có cơ hội đánh chết Uchiha Hải. Tuân theo này một loại phán đoạn, bọn họ hào không do dự về phía sau triệt hồi. Thế nhưng Uchiha Hải như thế nào sẽ như vậy đơn giản liền để bọn họ toại nguyện muốn chạy trốn đừng hòng mơ tới Uchiha Hải đã từ bỏ để bọn họ nói ra hờ ơ UCNZ hắc thủ là ai dự định. Bọn họ các loại tình huống xem ra, căn bản liền không dự định nói ra hờ ơ UCNZ hắc thủ là ai, này dạng, không bằng trực tiếp tướng hai người giết. Một cái màu xanh thả mờ tiểu cầu ở Uchiha Hải tay trung chu hiện, bên trong có thể xem đã có màu xanh thả mờ đường nét ở bất quy tắc xoay tròn. Dạ sèn gẳng sau khi đi ra, Uchiha Hải cũng không có ngừng tay chung động tác, đi vào trong bắt đầu truyền vào thuộc tính xét trả cờ dạ tính chất biến hóa. Tuy rằng hiện tại Uchiha Hải, 5 loại thuộc tính trả cờ dạ đều có, thế nhưng đối với lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, lý giải là cao nhất, sử dụng đi ra dạ sèn gẳng, QNZ là ma nhờ mẹ nhất. Chỉ thấy nguyên bản màu xanh thăm thẳm tiểu cầu, phát ra chói mắt bạch quang. Dạ sèn gẳng hào lớn rồi gấp đôi, còn như một cái khổng lồ lôi cầu. Vô số lôi nhiễu, khác nào một viên hành tinh, bao quanh vô số hành tinh. Dạ sèn gẳng chính là hành tinh bản thể, mà lôi, chính là vờn quanh hành tinh. Thuật thành, Uchiha Hải trực tiếp tướng cái này tăng thêm thuộc tính xét trả cờ dạ sèn gẳng hướng chính đang chạy trốn hai nhẫn giả ném ra ngoài tràn đầy thuộc tính xét trả cờ dạ sèn gẳng một xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đụng vào thỏ mặt nỉ giả sau lưng. Trực tiếp xuyên qua, sau đó nổ tung. Toàn bộ mặt đất, như là run lên. Trên mặt đất nham thạch cuốn lên cuộn sóng, một tầng lấy dạ sẻn gẳng làm viên tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Lít nha lít nhít lôi thể, trong nháy mắt che phủ toàn bộ khu vực. Vô số ánh chớp long lánh, toàn bộ khu vực thiên không, đều bị nhiễm phải một tầng lôi màu sắc. Lôi kéo dài sắp tới một phút, mới từ từ tản đi, lúc này mặt đất, đã là một mảnh tiêu bên trong. Ở mới vừa truyền vào thuộc tính xét chặt cả dạ sẻn gẳng, chạm đến phạm vi trung, có tất cả, đều bị phá hủy. Toàn bộ mảnh lâm trung ương xuất hiện một đại chỗ trống. 2. Xảy ra chuyện gì cỡ tin ạ, mì cổ tỏ còn có xú nạ cũng là vào lúc này chạy tới. Ồ, các ngươi tất cả đều đến rồi, nắm thương đội bên kia làm sao bây giờ a thả tâm, bên kia có ta phân thân, tuy rằng chỉ có ta 1/10 thực lực, thế nhưng QNZ không phải người bình thường có thể đánh bại. Xú nạ tự tin tràn đầy nói rằng, ngược lại ngươi, xảy ra chuyện gì cái này dấu vết là ngươi đánh ra đến nhìn thấy trước mặt không có một ngọn cỏ khu vực. Dù nạ trên mặt cũng là rung ra kinh ngạc vẻ mặt. Hiện tại khu vực này, vẫn là tỏa ra nồng nặc lôi khí tức, thậm chí mặt đất trên, còn di đẩy trời đi điện lưu. Cái này nhẫn thuật, uy lực rất mạnh A Hải thực lực, e sợ đã không ke mở hơn 4 năm trước bản thân. Dù nạ âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, đây chỉ là dù nạ theo Hải hiện ở biểu hiện dự đoán. Ân, mới vừa có người là dùng độc, để phòng ngừa hắn chạy trốn, ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng viễn trình nhẫn thuật công kích hắn dù sao. Ta cũng không muốn chúng độc cá Uchiha Hải chuyện đương nhiên nói rằng. Nói như vậy, là có người cố ý muốn nhằm vào ngươi sao Tsuna nhíu nhíu mày, nghĩ đến bản thân đầu mối chính nhiệm vụ. Này có thể hay không là đạn dỗ Hải, ngươi có thể hay không nói một chút những thứ đó người là cái gì dáng dấp. Tsuna nguyên bản còn muốn xem thử xem những nỉ giả kia thi thể, nhưng là hiện tại toàn bộ khu vực đều bị phá hủy được một đám hai tịnh, muốn nhìn QNZ không nhìn thấy. Muộn, bọn họ phân biệt mang theo không giống động vật mặt nạ. Trang phục khá giống cổ nổ hạ ám bộ trang sức. Uchiha Hải hồi đáp. Nguyên bản liền hoài nghi là đạn dồ dở trò Tsuna tay, hiện tại thì càng thêm xác định là bế dấu ở dở trò. Ăn mặc cổ nổ hạ ạ bù trang phục, mang theo động vật mặt nạ, ngoại trừ xạ rủ tổ bì ạ bù ở ngoài, cũng chỉ có đạn dồ rút. Mà đối với lão sư của chính mình xạ rủ tổ bì, Tsuna vẫn là hết sức tin tưởng. Xác thực xạ rủ tổ bì đối với yêu quý thôn tử người, đều là hết sức khoan dung, không có bất kỳ lý do đi nhằm vào Uchiha Hải. Đến, Sazutobi còn muốn thông qua Uchiha Hải, cùng Uchiha bộ tộc đánh tốt giao hảo. Dù sao Uchiha bộ tộc là cổ nổ hạ bộ tộc ca ngược lại đàn rồ, nhưng là vừa vặn ngược lại, đối với Uchiha bộ tộc là vô cùng căm ghét. Trước đây Uchiha Hải là chờ ở cổ nổ hạ, có đủ loại kiềm chế, đàn rồ không dám hướng về Uchiha Hải đưa tay, thế nhưng hiện ở Uchiha Hải rời đi cổ nổ hạ, tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào sẽ bỏ qua nghĩ đến đây, dù nạ là tiền phát chán ghét đàn rồ. NaNZ muốn trở lại cổ nổ hạ cùng đàn rồ hưng sư vấn tội, đáng tiếc chính là hiện trường cái gì đều không có lưu lại, không có bất kỳ chứng cứ. Những thứ này đều là sủ nà ngộ không phỏng đoán, thế nhưng Na Nở Dê lại tự nói với mình, tự mình dự đoán là chính xác.